Chương 3246, Đại Thế Thất Pháp, thôn nhỏ con đường bằng đá, một mực kéo dài đến thôn nhỏ cuối cùng, nơi đó có một cái không nhỏ giáo trường chính là dùng đá mài trải thành, mặc dù là 10 phần thô ráp, nhưng lại 10 phần dùng tâm tư, mỗi một tảng đá đều rất lớn, mà lại đều rất rắn chắc, nhìn ra được, người lúc ấy trải tạo giáo trường này là rất dụng tâm. Trên giáo trường sinh trưởng một chút cỏ dại, bên cạnh tán loạn thả một chút nông cụ, nhìn ra được, ngày bình thường trên này giáo trường là dùng đến phơi nắng một chút cây nông nghiệp. Lúc này, trong giáo trường ngồi có 30-50 đứa bé, mặc dù tư thế ngồi đội ngũ có chút tán loạn, nhưng là, nhìn ra được mỗi một đứa bé đều là rất nghiêm túc. Đây đều là trong lưu thôn hài tử, nhỏ chỉ có 5-6 tuổi quan cảnh, lớn cũng chính là 10 tuổi ra mặt, bọn hắn đều tại nghiêm túc nuốt khí thổ tức. Nhìn xem mỗi một đứa bé gương mặt nghiêm túc ngây thơ kia, này sẽ để cho ngươi có chút không tưởng tượng nổi, nơi này chỉ là một cái bình thường thôn trang nhỏ mà thôi. Ở trên giáo trường, dạy bảo học sinh chính là Lưu Phó Hữu, Lưu Phó Hữu ánh mắt 10 phần lăng lệ, thỉnh thoảng tại những hài tử này trên thân đảo qua, phát hiện có tu luyện sai lầm hài tử, liền lập tức tụ tập. Lưu Phó Hữu cũng là trong thôn người duy nhất tu luyện qua, cho nên hắn trong thôn duy nhất có thể lấy truyền thụ hài tử tu sĩ. Hắn trong thôn có rất cao quyền uy, cố gắng, không bao lâu, tông môn liền sẽ đến khảo sát, đến lúc đó nếu như các ngươi bị soát hạ, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội, đến lúc đó về sau, nghe sợ các ngươi liền muốn tiếp tục lưu lại trong thôn làm ruộng. Nếu như các ngươi tưởng tượng tiên nhân một dạng bay lên không trung, muốn đi xem phía ngoài đại thế giới, liền cho ta cố gắng. Lúc có hài tử lay động thần thời điểm, Lưu Phó Hữu liền lập tức lớn tiếng quát. Lưu Phó Hữu thanh âm như sét đánh một dạng, cho nên cũng có người gọi hắn Lưu Lôi Long. Nghe được Lưu Phó Hữu thanh âm như sét đánh một dạng này, có thất thần hài tử lập tức tỉnh táo lại, vừa nghe đến tông môn khảo sát, nghe được có thế giống tiên nhân như thế có thế trên bầu trời bay, những hài tử kia liền lập tức hai mắt không khỏi vì đó sáng lên, lộ ra chờ mong quang mang. Sau khi lấy lại tinh thần, những hài tử này cũng đều nhao nhao tụ tinh hợp thành thần, cố gắng đi thổ tức nạp khí, cố gắng đi tu luyện đứng lên. Dù sao, đây là bọn hắn duy nhất đi ra lưu thôn cơ hội, nếu như bọn hắn hiện tại không tu luyện ra một chút thành tích đến, vạn nhất tông môn đến khảo sát, bọn hắn liền sẽ bị soát xuống tới, từ đó về sau, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể giống bọn hắn phụ mẫu một dạng trong thôn làm ruộng. Tại đứng đường đá nơi xa, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt từ những hài tử này trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi ở trên người Lưu Lôi Long, nhìn một chút đằng sau. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, khe khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, sau đó quay người, liền khắp nơi đi một chút. Lưu thôn là một cái cũng không lớn thôn trang, Lý Thất Dạ không có đi bao lâu liền đi đến, mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ rất hưởng thụ vận luật này, nghe trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy những thôn dân kia tại trong ruộng lao động, hét gà quát chó. Mặc dù những thôn dân này trải qua khổ cực, thời gian cũng bình thản, nhưng không có loại hộ phụ trăm ngàn vạn năm kia. Ngay tại trong thôn trang nhỏ như thế, một phàm nhân, cái gì thiên địa tồn vong, cái gì hắc ám khủng bố, cái gì một trận chiến đến cuối cùng. Cái này đều ném sau óc, hết thảy đều là xa xôi như vậy. Lúc này, hắn Lý Thất Dạ hắn chỉ là một phàm nhân, một cái người phàm bình thường mà thôi, cho nên lúc này hắn hài lòng tự tại hưởng thụ lấy phàm nhân thời gian rất ngắn này, để hết thảy đều ném sau óc. Lý Thất Dạ dạo bước mà đi. Đi rất chậm, có lẽ đây là hắn đời này đi được chậm nhất thời khắc, thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ đứng tại bên đường, nhìn xem suối nước đang chảy lấy, mà lại có thể thấy 10 phần nhập thần. Đối với Lý Thất Dạ tới nói, cái gì ầm ầm sóng dậy phong cảnh không có nhìn qua. Cái gì tuyệt thế vô song mỹ cảnh hắn không có nhìn qua, nhưng là, lúc này nhìn xem như vậy một đầu phổ thông đến không thể phổ thông hơn dòng suối nhỏ, hắn đồng dạng có thể thấy say sưa ngon lành. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi vào cửa thôn. Tại cửa thôn đứng thẳng một tấm bia đá này không biết tạo bao nhiêu năm tháng, bia đá đã mọc ra xanh quất, tại trên tấm bia đá có khắc văn tự. Lý Thất Dạ đến gần xem xét, chỉ gặp trên tấm bia đá khắc đến chính là một môn tâm pháp, cả bản tâm pháp minh ở chỗ này, lưu loát, mấy trăm chữ nhiều. Khắc vào trên tấm bia đá tâm pháp, mỗi một đi một chữ, bên cạnh còn có nhất nhất chú giải. Nhìn một hồi đằng sau, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, nhìn thấy môn tâm pháp này. Trong nội tâm loại cảm giác quen thuộc kia lại dâng lên, ngươi xem hiểu vạn vật tâm pháp này sao? Ngay tại Lý Thất Dạ muốn quay người lúc rời đi, sau lưng vang lên một thanh âm, đây chính là Lưu Lôi Long, hắn vẫn chưa đi gần, rất xa liền có thể nghe được thanh âm của hắn, thật giống như sét đánh một dạng. Lý Thất Dạ xoay người lại, cười cười, nói ra, vạn vật tâm pháp. Lưu Lôi Long không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, nó chính là thế gian bình thường nhất bảy đại tâm pháp một trong, lại gọi đại thế thất pháp một trong, cũng có người đem thất pháp này xưng là ma tiên thất pháp. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm bia đá này chính là bọn hắn Lưu Thôn vị thứ nhất tu sĩ dựng đứng trong này, đương nhiên, đem như thế một thiên vạn vật tâm pháp dọc tại cửa thôn, chuyện này cũng không có gì ghê gớm sự tình, bởi vì đại thế thất pháp chính là trong bát hoang truyền bá rộng nhất tâm pháp. Trong bảy đại tâm pháp này bất luận cái gì một thiên tâm pháp, thậm chí cả cái gì một cái ven đường quầy sách đều có thể mua được. Cho nên, đại thế thất pháp cũng không phải là cái gì bí không thể truyền công pháp khẩu quyết, người người đều có thể có được. Lưu Thôn cái thứ nhất đi ra tu sĩ, hắn sau khi trở về, liền tại chính mình thôn trang giao lộ cây như thế một tấm bia đá, khắc lên đại thế thất pháp một trong vạn vật tâm pháp, đây chính là hy vọng chính mình trong thôn hậu nhân có cơ hội đạp vào tu đạo con đường này. Nếu có một ngày không có người chỉ điểm, nhưng là, thông qua môn này tâm pháp bình thường nhất, cũng có thể đạp vào đầu này tu đạo chi lộ. Đại thế thất pháp đây là thế gian truyền bá rộng nhất tâm pháp, nhưng là, đương kim trên đời rất nhiều đại giáo tông môn đệ tử đều không tu luyện đại thế thất pháp, bọn hắn đều có chính mình công pháp nhập môn hoặc là cường đại nhất đạo quân tâm pháp, ma tiên thất pháp. Lý Thất Dạ không khỏi hỏi, Lưu Lôi Long từ trên tấm bia đá thu hồi ánh mắt, không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ma tiên thất pháp, chỉ chính là này thất pháp chính là do ma tiên đạo quân truyền bá đi ra, thậm chí có người nói, bảy đại tâm pháp này chính là do ma tiên sáng tạo, cho nên có người xưng là ma tiên thất pháp. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, tự nhiên, không nói. Bất quá, nói xong lời nói này, Lưu Lôi Long cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì hắn luôn luôn đều kiệm lời ít nói. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn cho Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy đi giải nói đây hết thảy. Lý Thất Dạ không nói thêm gì, quay người, dọc theo trong thôn đường mòn chậm rãi tiến lên. Lưu Lôi Long cũng không khỏi mở rộng bước chân, đi theo, khi hắn đi theo thời điểm, chính hắn đều ngây ngốc một chút, chính hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có động tác như vậy. Cùng sau lưng Lý Thất Dạ, đuổi theo Lý Thất Dạ bộ pháp, tự hồ đây hết thảy lại không quá tự nhiên sự tình. Lý Thất Dạ không nói gì thêm. Lưu Lôi Long cũng biến thành rất tự nhiên theo ở phía sau, đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên phát sinh, cũng không có cái gì không thích đáng địa phương, cho nên Lưu Lôi Long chính hắn cũng làm không rõ ràng. Lưu tại trong thôn, ngươi cam tâm sao? Tại đi tốt một đoạn đường thời điểm, Lý Thất Dạ mười phần tùy ý nói một câu nói như vậy. Lưu Lôi Long đuổi theo bước chân không khỏi cứng một chút, Lý Thất Dạ câu nói này thật giống như thiểm điện một dạng lập tức đánh trúng vào buồng tim của hắn, để hắn co rút lại một chút. Để hắn thốt nhiên không ngại, lấy lại tinh thần, Lưu Lôi Long lại không khỏi tự giác đi theo Lý Thất Dạ bước chân, hắn kinh ngạc đằng sau, có chút kinh nghi bất định mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi tu luyện qua sao, tu luyện. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, ung dung nói ra, tu luyện qua, bất quá, đó là trước đây thật lâu sự tình, trước kia đồ vật, đều đã quên đi, không nhớ rõ, trước đây thật lâu. Lưu Lôi Long nghe lời như vậy. Liền nửa tin nửa ngờ, không khỏi nhiều đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, Lý Thất Dạ nhìn vậy cũng chẳng qua là chừng 20 mà thôi, hắn trước đây thật lâu, có thể lâu bao nhiêu. Chính hắn cũng không biết so Lý Thất Dạ lớn hơn bao nhiêu, quên đi. Lưu Lôi Long cũng không khỏi hơi nhíu mày lại, đối với lời như vậy, đều có chút không phải rất tin tưởng, làm sao lại quên. Cái này cũng không trách Lưu Lôi Long không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói, đối với một người tu sĩ tới nói. Chính mình tu luyện qua đồ vật, lại thế nào khả năng quên đâu. Lại nói, Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy, cũng không phải cái gì già mà hồ đồ, càng thêm không có khả năng quên chính mình sở tu luyện qua công pháp, đại đạo quên đi, làm gì đi nhớ. Lý Thất Dạ rất tùy ý nói một câu nói như vậy, Lưu Lôi Long ngây ngốc một chút, lời này tựa như tia chớp lướt qua bầu trời, giống như lập tức xúc động trong lòng của hắn thứ gì, cái này khiến hắn dừng một chút, không khỏi đứng ở nơi đó. Chưa tỉnh hồn lại, lời này rất thâm ảo, Lưu Lôi Long nhất thời nửa khắc đều trải nghiệm không đến, cái này để hắn không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, hắn thấy, Lý Thất Dạ chẳng qua là người trẻ tuổi mà thôi, hơn nữa còn là một phàm nhân, dục thân phàm thai, căn bản cũng không phải là cái gì cao nhân, sao có thể nói ra thâm ảo như vậy. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là từ trong điển cố nào trích lục xuống câu nói này, nhưng, cái này lại không giống như là Lý Thất Dạ đi trích ra người khác. lời này từ trong miệng hắn nói ra, là như vậy tự nhiên, là tùy ý như vậy, giống như nước chảy mây trôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Lôi Long vội đi theo. Mà lúc này Lý Thất Dạ vẫn là đứng bên cạnh dòng suối nhỏ một bên, nhìn xem suối nước đang chảy, nhìn xem trong suối cá con tại chơi đùa. Trong nước, có cá con tại theo đợt truy đuổi, top 5 top 3. Đây là tự nhiên đến không thể lại tự nhiên cảnh tượng, tình cảnh như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại thấy say sưa ngon lành, tự hồ thế gian không có cái gì so đây càng mỹ lệ một dạng. Chính là Lưu Lôi Long đứng ở bên cạnh, cũng nhìn không rõ, hắn cảm thấy Lý Thất Dạ vì cái gì nhìn xem như thế phổ thông cảnh tượng sẽ thấy như vậy say sưa ngon lành đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.